Tống Cảnh Hạo quay đầu, nhìn về phía Bạch Dân Ninh, thản nhiên ở nơi ngược sáng. Ánh mắt giao nhau, vượt qua vạn câu nói, vạn lần giao tranh. Tống Cảnh Hạo nhẹ nhàng. Bạch Tổng đâu chỉ sai tới lúc đầu, về sau cũng không có cơ hội, cô ấy với tôi rất tốt. Không cường điệu, không khoe khoang, không phải rêu rao gì cả, chỉ là trần thuật đơn giản, bá khí, tự tin. Bạch Dân Ninh hiểu rõ, sự tự tin của hắn là do Lâm Tân Ngôn cho. Anh ta nhìn ra được, thái độ của Lâm Tân Ngôn với Tống Cảnh Hạo có thay đổi. Không phải là làm bộ dáng như trước kia, mà phát ra từ nội tâm, phản ứng bản năng của thân thể. Cô ấy sẽ chú ý đến cảm giác của Tống Cảnh Hạo. Cứ giống như lúc nãy, anh ta nói muốn dẫn đường cho bọn họ. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn Tống Cảnh Hạo, dường như sợ hắn không vui. Khi cô quan tâm đến cảm nhận của một người, đã nói rằng trong lòng cô có vị trí dành cho người ấy. Bạch Dân Ninh vẫn cười như trước, chỉ là nụ cười ẩn giấu vài phần chua chát. Không sao, nhỡ đâu có một ngày cô ấy chán anh, tôi cũng không ngại làm người dự phòng. Sĩ diện cũng không cần luôn à? Lâm Hy Thần lặng lẽ chuyển đến bên cạnh Tống Cảnh Hạo, giữ chặt lấy tay anh. Mẹ con không phải người do dự, chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu. Cậu bé hiểu rõ, biết trong hai người đàn ông này, ai mới là người thích hợp với mẹ nhất, thích hợp với gia đình bọn họ nhất. Tống Cảnh Hạo là ba của cậu bé và Lâm Nghi Hy. Mẹ ở chung với ba, bọn họ mới là một gia đình hoàn chỉnh. Cậu bé không cho phép có người phá hỏng nó. Bạch Dân Ninh muốn nói chuyện với cậu bé. Tiểu Hy. Âm thanh gì vậy? Bỗng nhiên vang lên âm thanh như thể có vật gì rơi xuống nước. Lâm Hy Thần ngẩng đầu. Mẹ, sao mẹ đi lâu thế mà mẹ vẫn chưa về? Tống Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn Bạch Dân Ninh, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Anh lôi kéo con trai. Chúng ta đi xem. Bạch Dân Ninh cũng đi theo. Trên đường, bọn họ nhìn thấy thức ăn cho cá đầy dưới đất, tung tóe khắp nơi. Trên bãi cỏ không chỉ có một dấu chân, mà dấu chân cũng không lớn, có thể khẳng định đều là dấu chân của phụ nữ. Mặt nước gợn sóng thành từng vòng tròn lớn liên tiếp. Cứu! Tống Cảnh Hạo nhìn về phía mặt nước, có lẽ là nước quá sâu, người trong nước khi thì ngoi đầu lên, khi thì chìm xuống. Anh không nhìn thấy khuôn mặt người đó, nhưng anh lại có thể khẳng định rằng người rơi xuống nước chính là Lâm Tân Ngôn. Anh buông con gái ra, không hề do dự. Trời bắt đầu tháng 12 đã rất lạnh, đừng nói là nước hồ, lại càng lạnh buốt thấu xương. Anh không rảnh bận tâm đến nước lạnh đến nhường nào, chỉ muốn mau chóng bơi đến bên cạnh cô. Trời đất điên đảo, Lâm Tân Ngôn dường như nhìn thấy Tống Cảnh Hạo đang bơi lại về phía cô. Cô muốn vung vẩy hai tay, muốn gọi tên anh, nhưng thân thể lại không chịu nổi sự khống chế của cô, dưới chân như bị quấn phải cái gì, lôi kéo cô rơi xuống. Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo. Từng ngụm nước tràn vào trong cổ họng cô, nhấn chìm ngôn ngữ của cô. Lâm Tân Ngôn. Anh nổi lên mặt nước, hít sâu một hơi, lại lặn xuống nước, tìm kiếm cô. Rất nhanh, anh trông thấy cô bị cây rong cuốn lấy chân, liều mạng dễ dụa, làm thế nào cũng không tránh thoát được. Anh nhanh chóng bơi qua ôm lấy cô, chụp lấy đầu của cô, chặn môi cô, chút khí cho cô. Lâm Tân Ngôn mở to hai mắt như thể tìm được cọng cỏ cứu mạng. Cô ôm lấy anh thật chặt. Tống Cảnh Hạo đẩy cô ra lắc đầu với cô, càng lặn sâu xuống nước, kéo đứt cây rong quấn dưới chân cô. Đợi đến lúc anh ôm lấy cô lần nữa, cô đã mất đi ý thức. Thiếu khí quá lâu, luồng khí Tống Cảnh Hạo vừa mới cho cô cũng không đủ cho cô chống đỡ lâu. Rất nhanh Tống Cảnh Hạo ôm cô lên bờ. Ba! Mẹ! Lâm Hy Thần và Lâm Nguy Hy ở trên bờ vươn đầu ra, nhìn thấy Tống Cảnh Hạo ôm Lâm Tân Ngôn lên, kích động, hô hào. Tống Cảnh Hạo nói một câu, chúng ta đi về. Hai đứa trẻ liền nghe lời đi theo anh lên xe. Bạch Dân Ninh vừa định tiến lên, Tống Cảnh Hạo không để ý tới. Vết tích ở trên bờ nói rõ, Lâm Tân Ngôn không phải bất ngờ rơi xuống nước. Nơi này là nơi do Bạch Dân Ninh gợi ý. Tống Cảnh Hạo hiện tại đã nghi ngờ anh ta. Đương nhiên, không muốn nói thêm câu nào với anh ta nữa. Trước khi chuyện này được làm rõ, Bạch Dân Ninh cũng là kẻ tình nghi.

đang ôm Lâm Tân Ngôn cũng ướt hết. Anh ta vội vàng đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là nó đi ra ngoài chơi sao? Nhanh như vậy đã về rồi, còn biến thành cái bộ dạng này. Đừng hỏi nữa, gọi bác sĩ tới đã. Lâm Tân Ngôn có thể lạnh đến phát sốt, toàn thân cô nóng vô cùng. Được, được. Thẩm Bội Xuyên để vệ sĩ đưa hai đứa trẻ vào phòng, anh tự đi xuống dưới tìm bác sĩ. Tôi lạnh, lạnh quá. Lâm Tân Ngôn run rẩy trong lồng ngực của Tống Cảnh Hạo. Cô chỉ cảm thấy não choáng váng sắp ngất, ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Tống Cảnh Hạo không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ đành tăng tốc đi nhanh vào phòng, đưa cô đặt lên giường, sau đó cởi đồ của cô. Quần áo ẩm ướt trên người mà không cởi ra, chỉ sợ càng sốt nghiêm trọng hơn. Chiếc áo khoác ẩm ướt cởi xuống bị Tống Cảnh Hạo vứt trên mặt đất, sau đó anh cởi áo khoác len của cô. Lâm Tân Ngôn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, có thể cảm giác được có người đang cởi quần áo của cô. Cô bắt lấy bàn tay đang cởi đồ. Thanh âm hơi khàn, lại có hơi van nài. Đừng, tôi còn chưa chuẩn bị xong, hãy cho tôi chút thời gian. Phải, anh muốn cô, hơn nữa còn rất muốn. Thậm chí nhiều khi chỉ cần nhìn thấy cô là cơ thể anh đã có phản ứng sinh lý. Không biết có phải do nghẹn quá lâu rồi không? Thế nhưng mà giờ khắc này, anh quả thực không hề muốn làm gì cô cả. Chỉ là muốn cởi quần áo đã ướt nhẹp của cô ra mà thôi. Tống Cảnh Hạo phủ người xuống, hôn lên cánh môi khô của cô. Yên tâm, tôi không động vào em. Dù có muốn em, tôi cũng muốn em trong lúc tỉnh táo. Tôi muốn em cảm nhận tôi rõ ràng. Lâm Tân Ngôn bị sốt nên mơ mơ màng màng, cũng không nghe rõ Tống Cảnh Hạo nói cái cụ thể gì. Chỉ nghe thấy câu kia, tôi sẽ không động vào em. Cô yên tâm buông tay. Tống Cảnh Hạo cởi áo len của cô, trên làn da trắng nõn của cô còn lưu vệt nước. Cô lạnh, thân thể đang run, uốn éo người, tìm chỗ ấm áp. Tống Cảnh Hạo nhìn cô, thân thể trần trụi, hầu kết nhấp nhô lên xuống. Không thể không thừa nhận, dáng vẻ của cô rất mê người, thân thể mềm mại. Gương mặt đỏ lên vì phát sốt, mái tóc ướt át dính sát trên khuôn mặt, cực kỳ giống với mái tóc ướt đẫm mồ hôi khi điên cuồng, triền miên. Dáng vẻ như thể bị dày vò đến mức không còn hơi sức nào hết. Tống Cảnh Hạo cảm thấy toàn thân khô nóng. Nếu Lâm Tân Ngôn không bị bệnh, lần này anh nhất định sẽ không chịu đựng nữa. Anh hít thật sâu mới dám đưa tay cởi nội y của cô. Cô đã từng sinh con, nhưng ngực vẫn ưỡn cong ngạo nghễ như thuở ban đầu, không hề nghiêng lệch chảy xệ, tựa như giọt nước mưa, nằm xuống như thể một ngọn núi nhỏ. Tống Cảnh Hạo khẽ tránh mắt, đắp chăn lên người cô, sau đó cởi đồ phía dưới cho cô. Dưới chăn, tay sờ đến cúc quần của cô, cởi ra, lột quần. Rất nhanh cô đã không còn mảnh vải che thân, nhưng cô cảm thấy rất dễ chịu. Quần áo ướt lạnh, cởi quần áo ra khiến cô cảm thấy cơ thể ấm áp hơn. Cô chủ động đắp chăn kín mít. Tống Cảnh Hạo điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rất ấm, nhặt quần áo trên mặt đất ném vào trong phòng tắm. Anh đóng lại cửa phòng tắm, xả nước xong, cởi quần áo của mình, tắm rửa bằng nước nóng, thay quần áo sạch sẽ. Một tay anh cầm khăn lông khô, một tay lau tóc đi tới bên giường. Anh ném khăn mặt lau tóc lên trên mặt bàn, sau đó dùng khăn lông khô trong tay lau mặt và tóc cho Lâm Tân Ngôn. Anh đã tắm qua bằng nước nóng, khôi phục nhiệt độ mới dám tiếp xúc thân thể với cô. Ôm cô, đặt cô vào trong chăn. Lâm Tân Ngôn cảm giác được nhiệt độ đến từ thân thể của anh, ôm anh chui vào trong ngực anh, đầu chôn ở cổ anh như một con mèo nhỏ. Tống Cảnh Hạo như thể bị điểm huyệt, không nhúc nhích, cơ bắp căng lên. Lâm Tân Ngôn không mặc quần áo, thân thể mềm mại, cọ qua cọ lại trên người anh. Tâm thần anh nhộn nhạo vô cùng. Anh không phải là người không biết tự kiềm chế, nhưng ở trước mặt người phụ nữ này thì khác. Khả năng tự kiềm chế của anh đúng là một trò cười. Lâm Tân Ngôn mơ mơ màng màng, vốn không biết hiện tại mình đang trong trạng thái như thế nào. Trên người cô lạnh, chỉ là muốn tìm cái ổ ấm áp, mà cái ổ ấm áp này chính là vòng ôm của Tống Cảnh Hạo. Tay của cô không thành thật, bởi vì cô phát hiện cách nơi ấm áp còn có một đồ vật gì đó. Cô muốn kéo cái thứ kia ra. Tống Cảnh Hạo cúi đầu, nhìn hai tay không an phận của cô, xé rách áo choàng tắm của anh, ánh mắt càng thêm tối đi. Hầu kết trên cổ anh lại nhấp nhô, cản trở họng. Em còn làm loạn, tôi sợ tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân mình được đâu. Anh là người, làm ơn đừng khảo nghiệm anh như thế này chứ. Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, chỉ muốn có được sự ấm áp từ thứ kia thôi. Bất đắc dĩ, Tống Cảnh Hạo túm lấy bàn tay đang loạn cào cào của cô. Bị người ta túm chặt, cô không thoải mái, nhíu mày lại, hai tay giãy giụa. Thả tôi ra. Tôi buông em ra, em đừng làm loạn nữa. Tống Cảnh Hạo chịu đựng ngọn lửa tà ác cháy hừng hực trong cơ thể. Em còn làm loạn, tôi không nhịn nữa đâu. Không tỉnh táo thì không tỉnh táo. Cùng lắm thì lúc em tỉnh táo thì tôi bù lại một lần. Lâm Tân Ngôn không biết có phải nghe thấy lời của Tống Cảnh Hạo hay không mà bất động. Tống Cảnh Hạo thử buông tay cô ra, cô không còn động đậy linh tinh nữa. Tống Cảnh Hạo cúi đầu nhìn cô, nghe thấy tiếng cô hít thở đều đều. Cứ thế ngủ thiếp đi rồi à? Tôi gọi bác sĩ đến rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng Thẩm Bồi Xuyên. Tống Cảnh Hạo xuống giường, ném chăn mền cho Lâm Tân Ngôn. Thân thể bị quấn hết, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Thấy cô nằm nghiêm túc, Tống Cảnh Hạo mới đi mở cửa. Thẩm Bồi Xuyên đứng bên cạnh bác sĩ đeo kính mắt. Trong tay anh ta còn mang theo một hòm thuốc. Tống Cảnh Hạo không để họ tiến vào ngay. Thẩm Bồi Xuyên biết Tống Cảnh Hạo có sự kiêng dè, đành nói. Tự tôi đi tìm đến. Sẽ không có ai động tay gì cả. Tống Cảnh Hạo lúc này mới nghiêng người né ra, thản nhiên nói. Vào đi. Người ở trên giường. Tống Cảnh Hạo đi đến bên giường. Bác sĩ cũng đi theo, đặt hòm thuốc lên mặt bàn, lấy cặp nhiệt độ ra, đặt cạnh lỗ tai Lâm Tân Ngôn rồi ấn nút, có thể nhanh chóng đo thân nhiệt. Bác sĩ nhíu mày. Sao lại sốt đến thế này? 41 độ rồi, tại sao lại sốt? Rơi xuống nước. Tống Cảnh Hạo đáp. Bác sĩ cất cặp nhiệt độ lại vào hòm thuốc. Rơi xuống nước chắc chắn là đông lạnh rồi. Thời tiết như thế này rơi xuống nước, không phát sốt mới lạ. Cho cô ấy hạ sốt trước, tôi kê ít thuốc, hạ sốt là được. Bác sĩ vừa lấy thuốc vừa dặn dò. Rơi xuống nước cảm lạnh, trên thân chắc chắn có hàn khí, nấu ít trà gừng cho cô ấy uống, trừ hàn khí. Được. Tống Cảnh Hạo hạ mắt, nhìn người phụ nữ nằm trên giường, gương mặt cô càng đỏ hơn so với lúc nãy. Bác sĩ lấy thuốc xong, viết cách dùng và liều lượng lên trên, rồi để lên trên bàn. Hiện tại, cho cô ấy uống luôn, hạ sốt toát mồ hôi là được. Cảm ơn, tôi đưa bác sĩ xuống nhé. Thẩm Bồi Xuyên tiễn khách. Bác sĩ đóng hòm thuốc lại, nhấc lên, đi theo Thẩm Bồi Xuyên xuống lầu. Một lát sau Thẩm Bồi Xuyên mới lên đến nơi, anh còn bưng thêm hai bát trà gừng. Tôi thấy người anh cũng ướt nên bảo khách sạn nấu hai bát. Thẩm Bồi Xuyên đưa bát cho Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo nhận lấy, uống canh trà gừng rồi đưa bát lại cho Thẩm Bồi Xuyên, đón một chiếc bát khác. Cậu đi ra ngoài, chờ tôi. Ừ. Thẩm Bồi Xuyên cầm chiếc bát không ra ngoài. Tống Cảnh Hạo đặt bát trà gừng lên mặt bàn, rồi đỡ Lâm Tân Ngôn dậy. Cô đang ngủ thoải mái, không muốn động, bị người làm phiền liền nhíu mày lại. Tống Cảnh Hạo kiên nhẫn dỗ dành cô. Ngoan, uống ít trà gừng, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Anh đưa thuốc vào trong miệng Lâm Tân Ngôn, có thể là do thuốc quá đắng, nên cô không muốn uống, nôn ra ngoài. Ngoan, uống thuốc nào. Tống Cảnh Hạo lại cầm lấy hai viên thuốc một lần nữa. Lần này Lâm Tân Ngôn còn chẳng hé miệng ra, lẩu bầu. Đắng. Thuốc không phải đều đắng cả. Không có cách nào. Tống Cảnh Hạo bỏ thuốc vào trong miệng mình, sau đó dán lên môi cô, đút cho cô. Lâm Tân Ngôn quay đầu, muốn đẩy anh ra. Tống Cảnh Hạo giữ chặt đầu cô không cho động đậy, dùng đầu lưỡi đưa thuốc đến gần cổ họng cô. Dường như có gì dính ở nơi đó rất khó chịu, muốn phun ra nhưng lại không nhả ra được, chỉ có thể thử nuốt xuống, nhưng lại không có nước, nuốt không trôi, dính ở thực quản. Tống Cảnh Hạo uống một ngụm trà gừng, lại dán lên môi cô lần nữa, đút nước cho cô. Lần này Lâm Tân Ngôn rất chủ động. Cô muốn uống nước. Rất nhanh, viên thuốc đã trôi tuột theo dòng nước vào dạ dày. Tống Cảnh Hạo dùng cách này đút hết cả bát trà gừng cho cô uống. Sau đó buông cô xuống, đắp kín chăn cho cô, để cô đi ngủ. Uống trà gừng, cả người ấm hẳn lên, cô nghiêng người dễ dụa, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ. Tống Cảnh Hạo ngồi cạnh giường một lúc, nhìn thấy cô ngủ say mới đứng dậy, rời khỏi phòng. Thẩm Bồi Xuyên đang ở ngay ngoài phòng, nhìn thấy Tống Cảnh Hạo đi ra thì hỏi, đỡ hơn chưa? Vừa cho uống thuốc hạ sốt. Tôi muốn tìm Tống Tổng. Xin lỗi, nơi này không cho người ngoài vào, anh không thể vào. Cửa thang máy chuyển đến tiếng của Bạch Dân Ninh và vệ sĩ. Bạch Dân Ninh? Thẩm Bồi Xuyên nhìn về phía Tống Cảnh Hạo, sắc mặt anh trầm xuống. Hắn ta tới thật đúng lúc. Chuyện này Bạch Dân Ninh nhất định phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Tôi gặp Tống Tổng của các người, có chuyện muốn nói. Bạch Dân Ninh muốn thuyết phục vệ sĩ, thế nhưng thái độ của vệ sĩ cũng rất kiên quyết. Chức trách của vệ sĩ chính là không cho bất cứ người không có phận sự nào tiến vào. Nói gì cũng không cho vào. Bạch Dân Ninh nhíu mày. Người này sao mà khó chơi đến vậy? Tôi có chuyện quan trọng. Bạch Tổng có chuyện gì quan trọng? Tống Cảnh Hạo đứng ở hành lang. Trên mặt anh cũng không nhìn ra biểu cảm gì. Khóe miệng khẽ mím, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Khuôn mặt anh vẫn lộ ra vẻ hung tàn rõ ràng, có loại khí thế mạnh mẽ. Hẳn là chuyện hôm nay, Bạch Tổng đã điều tra rõ ràng. Đến đây, cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Bạch Dân Ninh tự biết mình đuối lý, xin lỗi trước. Là tôi chủ quan, để Diêu Thanh Thanh biết hành tung của tôi, mới biết... Kỳ thật, anh ta vốn không đề phòng Diêu Thanh Thanh, cho nên Diêu Thanh Thanh mới có thể tùy tiện theo dõi anh ta được. Anh ta để Cao Nguyên đi điều tra thì mới biết được Lâm Tân Ngôn rơi xuống hồ là do Diêu Thanh Thanh. Hai tay của anh nắm tay vịn thật chặt. Lâm tiểu thư không sao chứ? Bạch Tổng định giải quyết như thế nào? Tống Cảnh Hạo không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh ta. Hiện tại, điều anh muốn chỉ là một câu trả lời hợp lý, một sự công bằng. Bạch Dân Ninh còn ôm vẻ mong đợi, chờ mong. Diêu Thanh Thanh chỉ là nhất thời lỗ mãng. Cô ta không phải là người xấu. Thẩm Bồi Xuyên nhìn thấy anh ta do dự, liền nhắc nhở. Tôi cảm thấy Bạch Tổng không thể mù quáng, không thể chỉ vì biết nhau từ bé mà có thể tín nhiệm vô hạn như vậy. Thực ra, anh có thể đi điều tra quá khứ của cô ta một chút. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có điều bất ngờ đấy. Anh có ý gì? Rất rõ ràng, lời nói của Thẩm Bồi Xuyên có hàm ý. Anh vẫn nên tự hỏi cô ta thì tốt hơn. Đúng rồi, chuyện đe dọa lần trước, tôi nghĩ Bạch Tổng cũng nên nói rõ cùng luôn. Tại sao cũng là ở trên địa bàn của Bạch Tổng, xảy ra chuyện như vậy? Bạch Tổng sẽ không mặc kệ hoặc bao che khuyết điểm chứ? Thẩm Bồi Xuyên nghiêng người dựa lên tường, vặn cổ tay. Hơn nữa, trên địa bàn của Bạch Tổng, chúng tôi muốn động cũng không ai ngăn được. Dọn dẹp một người phụ nữ quá đơn giản, nhưng mà như vậy cũng giống như phạm tội. Bao che cũng là tội. Uy hiếp trần trụi. Bạch Dân Ninh nghe được ý trong lời nói này. Nếu như anh ta nhất định che chở Diêu Thanh Thanh, như vậy không thể hợp tác với Tống Cảnh Hạo được, hơn nữa còn trở mặt thành thù. Anh ta cười khổ. Lâm tiểu thư rơi xuống nước, trách nhiệm của tôi nhất định sẽ ăn nói rõ ràng. Chuyện đe dọa chỉ cần có chứng cứ, tôi chắc chắn không bao che khuyết điểm. Không phải là anh ta từ bỏ Diêu Thanh Thanh, mà trải qua chuyện này, anh ta phát hiện Diêu Thanh Thanh quả thực không thích hợp. Anh ta không nghĩ tới Diêu Thanh Thanh lại có thể làm ra chuyện như vậy với Lâm Tân Ngôn. Lâm tiểu thư không sao chứ? Bạch Dân Ninh lại hỏi một lần nữa. Không phải chỉ vì anh ta cảm thấy nên hỏi, mà là vì anh ta quan tâm thực sự. Là anh ta thực lòng quan tâm đến tình hình hiện tại của Lâm Tân Ngôn. Vợ của tôi không cần người khác quan tâm. Tống Cảnh Hạo đã sớm mệt, Bạch Dân Ninh cứ quấn lấy Lâm Tân Ngôn. Thừa cơ hội này, anh muốn để Bạch Dân Ninh rõ ràng Lâm Tân Ngôn là của anh, đừng có tơ tưởng sai lầm gì. Dòm ngó vợ của người khác không phải là hành vi của người quân tử. Tôi nghĩ Bạch Tổng là người hiểu chuyện, cũng là một quân tử. Tống Cảnh Hạo tự nhiên nói, chặn Bạch Dân Ninh không thể nói thêm gì. Người ở đâu? Bạch Tổng dẫn đường đi. Thẩm Bồi Xuyên đã không thể chờ đợi để điều tra Diêu Thanh Thanh. Anh lại cảm thấy hứng thú với bí mật trên người cô ta. Bạch Dân Ninh hít một hơi thật sâu, cũng thầm quyết định. Lần này chỉ cần có chứng cứ là Diêu Thanh Thanh làm, anh ta tuyệt đối sẽ không bảo vệ nữa. Thế này đi, đợi Lâm Tiểu Thư tỉnh lại, để cô ấy tra hỏi, cũng cho tôi một chút thời gian. Nếu như cô ta tự nhận tội, đương nhiên là tốt. Nếu cô ta chết cũng không nhận, tôi sẽ giao cô ta cho các người. Có một số việc, anh vẫn hy vọng được nghe chính Diêu Thanh Thanh nói. Điều này Thẩm Bồi Xuyên không làm chủ được, nên ánh mắt liếc nhìn về phía Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo trầm mặc một lát. Hy vọng Bạch Tổng cho tôi tin tức tốt. Nói xong anh liền quay người vào phòng. Bạch Dân Ninh đưa tay, để Cao Nguyên đẩy anh vào trong thang máy. Thẩm Bồi Xuyên cất bước nhìn thoáng qua Bạch Dân Ninh. Bạch Tổng, tạm biệt, không tiễn. Bạch Dân Ninh không lên tiếng. Sau khi tiến vào thang máy, Cao Nguyên thấp giọng. Diêu tiểu thư ở biệt thự. Nếu không phải Cao Nguyên nhìn thấy camera giám sát, thì cũng không tin Diêu Thanh Thanh là người đẩy Lâm Tân Ngôn xuống nước. Cô ấy trông thật thà như vậy, thiện lương như vậy, sao lại làm ra chuyện này chứ? Bạch Dân Ninh biểu cảm trầm trọng. Anh ta cũng không muốn Diêu Thanh Thanh là người như vậy, thế nhưng chứng cứ lại vô cùng xác thực. Chuyện đe dọa Lâm Tân Ngôn, 8/9 phần 10 cũng là cô ấy. Cao Nguyên nhìn thấy Bạch Dân Ninh có vẻ không muốn nói đến chuyện này, rất thức thời mà ngậm miệng lại. Đi ra khách sạn, đẩy anh ta lên xe. Rất nhanh, xe dừng ở biệt thự của Bạch Dân Ninh. Nơi này Diêu Thanh Thanh chưa tới được mấy lần. Lần trước là khi bọn họ mới nhận lại nhau, Bạch Dân Ninh mang cô ta tới. Cô ta ngồi hơi co quắp. Tiểu Liễu đứng bên cạnh nhìn cô ta, thầm nghĩ, thiếu gia bảo cô ta tới nhà làm gì? Có lẽ là có tình cảm tương tự với Bạch Dân Ninh. Tiểu Liễu cảm giác được Diêu Thanh Thanh cũng thích Bạch Dân Ninh. So với Diêu Thanh Thanh, Tiểu Liễu càng hy vọng Lâm Tân Ngôn và Bạch Dân Ninh bên nhau hơn. Chính cô chỉ là một người hầu, cho dù có lòng ái mộ với Bạch Dân Ninh thì cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sau này Bạch Dân Ninh phải lấy vợ, cô ta không diễn tả được Diêu Thanh Thanh không tốt ở điểm nào, nhưng lại cảm thấy Lâm Tân Ngôn lại càng thân thiết hơn, càng xứng đáng với Bạch Dân Ninh hơn. Lúc này, Cao Nguyên đẩy Bạch Dân Ninh tới. Tiểu Liễu vội vàng đón. Thiếu gia. Bạch Dân Ninh hôm nay không vui lắm, cũng không muốn nói. Khoát tay cho cô đi làm việc. Thanh Thanh, em đến đây với anh. Nói xong anh ta di chuyển xe lăn về phía thư phòng. Diêu Thanh Thanh đứng lên từ ghế salon, cũng đi theo anh ta vào thư phòng. Trong phòng khách, Tiểu Liễu lặng lẽ đến gần Cao Nguyên. Hôm nay, thiếu gia làm sao vậy? Trông có vẻ không vui, có nhiều tâm sự thế. Tiểu Liễu phụ trách chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt của Bạch Dân Ninh. Cao Nguyên là phụ tá đắc lực của anh trong công việc. Hai người đều là người thân cận với Bạch Dân Ninh. Đương nhiên là cũng quen thuộc. Cao Nguyên nhìn cánh cửa thư phòng đóng lại, thở dài một hơi. Điều này, Diêu tiểu thư gây khó dễ cho anh ấy rồi. Cô ta gây khó dễ gì cho thiếu gia? Tiểu Liễu trợn tròn mắt, thầm nghĩ. Quả nhiên, Diêu Thanh Thanh không thích hợp với Bạch Dân Ninh. Cao Nguyên liếc nhìn cô một cái. Quan tâm đến mình thôi, chuyện người khác bớt hỏi đi. Nhưng mà, thiếu gia... Tiểu Liễu vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng Cao Nguyên đã rời đi, không muốn nói thêm gì về chuyện này. Bạch Dân Ninh không thích người khác bàn tán chuyện của anh ta. Tiểu Liễu quệt miệng, trừng mắt nhìn bóng lưng Cao Nguyên. Người này thật nhỏ mọn, thầm nghĩ trong lòng. Lần sau anh ta có hỏi mình chuyện gì, cô cũng không nói cho anh ta. Thư phòng. Bạch Dân Ninh ngồi trước bàn sách, anh ta lật bừa một tập tài liệu lên xem. Diêu Thanh Thanh đứng trước bàn, cũng không dám lên tiếng. Qua một lúc lâu, Bạch Dân Ninh mới nhớ tới còn có người khác, không ngẩng đầu, từ từ nói. Hôm nay em đã đi đâu? Tìm việc.